Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, trang 915. Tần Đường thanh âm theo Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu mà dần dần nhỏ xuống dưới, cuối cùng Tần Đường bĩu môi, tính, ngươi nói cái gì chính là cái gì, bất quá nếu xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng hối hận. Tần Đường rời đi về sau, Trúc Huyền Nguyệt một bên sửa sang lại tảng sáng gần nhất thành viên danh sách, một bên dùng máy theo dõi nhìn Sở Đức. Sở Đức là ngày hôm qua rạng sáng đến Áo Lai Đế Quốc, cùng tiểu tử này trắng trợn táo bạo phản bội Áo Lai Đế Quốc hành vi bất đồng. Đương Sở Đức tới Áo Lai Đế Quốc thời điểm kia quả thực xưng là từ trên xuống dưới, cử quốc hoan nghênh. Cơ hồ sở hữu Áo Lai Đế Quốc thành viên đều như là không biết Sở Đức đã từng có trốn chạy tâm tư giống nhau, mà Sở Đức cũng vẫn luôn mặt vô biểu tình. Trên màn hình, Sở Đức lúc này đang ngồi ở Áo Lai Đế Quốc Kim Bích Huy Hoàng trong đại sành. Nhìn trước mặt mấy cái gần nhất rất có thanh danh Áo Lai Đế Quốc quan quân, nhất nhất đi lên trước tới đối hắn hành lễ, mà hiện tại Sở Đức cùng tảng sáng Sở Đức hoàn toàn không giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật rất ít cảm nhận được nàng ca ở trên chiến trường. Đối mặt Sở Đức khi cái loại này cảm giác áp bách, Sở Đức ở Trúc Huyền Nguyệt trước mặt thật sự là trang quá nhiều ngốc bạch ngọt. Nói trở về chuyện tranh hôm nay buổi tối liền phải đổi mới đi, Trúc Huyền Nguyệt tự mình lẩm bẩm. Sở Đức nhàn nhạt mà nhìn trước mắt Áo Lai Đế Quốc này đó bọn lính, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập cung kính. Từ đêm qua đến bây giờ, Sở Đức không biết đã xem qua nhiều ít như vậy cung kính ánh mắt, chính là Sở Đức này sẽ công phu, chỉ cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trần nhà đèn, tâm nói hẳn là sắp ăn cơm chiều đi, như thế nào còn không nghe thấy có người tiếp đón. Này đoạn nhàn rỗi thời gian, muốn hay không trộm trốn vào trong WC, hỏi một chút Sở Hinh hiện tại đang ở làm gì? Nga, từ từ, là hắn đã quên, Sở Hinh hiện tại đã không có biện pháp gọi điện thoại. Sở Đức đôi mắt an tĩnh rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Alice ở Sở Đức sau khi trở về liền vẫn luôn trộm quan sát đến hắn, nàng biết chính mình thủ đoạn có chút không sáng giỏi, thậm chí biến tướng tại bức bách Sở Đức. Chính là Alice cảm thấy muốn làm Sở Đức tiêu trừ đôi Áo Lai Đế Quốc oán hận kỳ thật cũng không khó. Sở Đức vì cái gì sẽ lưu tại tảng sáng, điểm này kỳ thật có rất nhiều loại nguyên nhân, nhưng ở Alice trong mắt có một người phi thường mấu chốt, đó chính là vô mặt, vô đối mặt với Sở Đức. Giống như là tuyến đối với siêu giống nhau, hiện tại này căn tuyến đã bị Alice thân thủ cắt chặt đứt. Như vậy Sở Đức cái này diều một lần nữa trở lại Áo Lai Đế Quốc cũng bất quá chính là một giây sự. Sở Đức là một cái dạng gì người? Kỳ thật thời gian dài như vậy quan sát xuống dưới, Alice trong lòng có một cái cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau phán đoán. Nàng cảm thấy Sở Đức vẫn luôn ở truy tìm nào đó nhận đồng cảm, tựa hồ đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, người này như cũ còn không có hoàn toàn dung nhập đến thế giới này giữa, không hợp nhau, tựa như một cái người ngoài cuộc, bất quá là nhận đồng cảm mà thôi. Alice tưởng loại đồ vật này chẳng phải là dễ như trở bàn tay là có thể có. Cứ việc Sở Đức như vậy một cái đã từng một người dưới vạn người phía trên người khuyết thiếu nhận đồng cảm chuyện này có chút kỳ quái, nhưng Alice cũng không để ý, toàn bộ Áo Lai Đế Quốc đều có thể cấp Sở Đức cung cấp mãnh liệt nhận đồng cảm, mà có thể trở thành vạn chúng chú mục người. Loại này nhận đồng cảm không thể so ở tảng sáng đương một cái cả ngày giả ngu nam sinh viên muốn cường nhiều. Chương 457 sát ngược thành tánh. Sở Đức trở lại Áo Lai Đế Quốc lúc sau dung nhập tốc độ ngoài dự đoán mau, Áo Lai Đế Quốc cao tầng chung thật cũng không phải không có không biết hắn trốn chạy người, đơn liền kỵ sĩ đoàn tới nói. Biết Sở Đức đã từng trốn chạy qua người, chỉ sợ đều phải chiếm một nửa nhiều. Tư Đồ Tạp đang nghe thấy tin tức này thời điểm, nhàn nhạt nói một câu, Sở Đức gia hỏa kia trốn chạy cũng không hiếm lạ. Tiểu Đế Á ghé vào hắn bên cạnh, dùng tò mò ánh mắt nhìn hắn nói, vì cái gì không hiếm lạ? Bởi vì trước kia còn ở kỵ sĩ đoàn thời điểm, gia hỏa kia thoạt nhìn liền cùng người khác không giống nhau. Địch Lạc Y ngồi ở bên cạnh cũng lâm vào hồi ức, Sở Đức năm đó ở kỵ sĩ đoàn thời điểm đã từng đã làm một cái tương đương oanh động sự, đó chính là năm đó ở lần nọ đặc biệt chứ danh chiến dịch lúc sau, Áo Lai đế quốc quốc vương quyết định tự mình triệu kiến kỵ sĩ đoàn thành viên, hơn nữa cho bọn hắn ban phát huân chương, này vô luận ở ai trên người đều coi như là một cái đặc biệt vinh hạnh sự. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn đều kích động trắng đêm chưa ngủ, ngay cả lúc ấy kỵ sĩ đoàn trung nhất trầm ổn Tư Đồ Tạp đều kích động suốt một đêm không ngủ, liền chờ ngày thứ hai triệu kiến. Nhưng là ngày đó triệu kiến thời điểm, Sở Đức gia hỏa kia cư nhiên lấy thánh lợi văn thành còn có việc vì từ trực tiếp chuồn ra đi. Ngươi biết không, nhắc tới chuyện này, không riêng gì Tư Đồ Tạp bọn họ, ngay cả bên cạnh ngồi mấy cái mặt khác kỵ sĩ đều thò qua tới. Sao? Có thể, ở đây chung có rất nhiều kỵ sĩ đều là mấy năm nay mới gia nhập, cho nên bọn họ cũng không biết chuyện này. Giờ này khắc này bọn họ đều bị chấn kinh rồi. Bất quá, chuyện này cũng không có gì ảnh hưởng. Địch Lạc Y quán quán bả vai, bởi vì quốc vương bệ hạ thích hắn. Dư lại bọn kỵ sĩ nghe xong lời này sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Địch Lạc Y lời này đảo thật là đối, ở toàn bộ Áo Lai đế quốc, nếu luận khởi chiến tích tới, không có bất luận cái gì một người có thể so sánh đến quá Sở Đức. Rất nhiều thời điểm, ngoại giới đều biết Sở Đức thực điên. Hết chương.